ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 33, chờ ta cầm thành tích tát vào mặt các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Hứa Mộ Nhan không quen nhìn Sở Bạch khoác lác, rất muốn mắng lại vài câu, nhưng cũng không muốn đáp ứng lời thách thức của Sở Bạch, dù gì ván cược này cũng quá lớn. Đừng ta, rốt cuộc ngươi có dám hay không? Sở Bạch truy vấn, dám, Nhan nhà ta đáp ứng. Hứa Phụ bất thình lình đáp một câu, rồi lại nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhan phải nghỉ ngơi, thằng nhóc ngươi cần phải cố gắng lên. Được, tạm biệt Hứa Thúc Thúc, tạm biệt Hứa Mộ Nhan. Cuộc gọi kết thúc, cha, ngươi làm gì thế, tại sao lại đáp ứng thay ta? Hứa Mộ Nhan rất phiền muộn, ta thấy ngươi nửa ngày không trả lời, nên muốn giúp ngươi thôi. Hứa Phụ nói, nếu thua ta sẽ trở thành bạn gái người ta, ngươi có thật là cha ruột của ta không vậy? Hứa Mộ Nhan chán nản, vậy ngươi cảm thấy bản thân sẽ thất bại ư? Hứa Phụ hỏi. Hứa Mộ Nhan nghiêm túc nghĩ, sau đó khẳng định. Sẽ không, trong thời gian ngắn từ hạng cuối lên hạng trung bình, chỉ cần cố gắng học tập thì chuyện này cũng không khó, nhưng muốn từ hạng trung bình lên top 10 học sinh khá giỏi của lớp, đây là điều không có khả năng. Với tư cách là học bá, chuyện này Hứa Mộ Nhan rất có quyền lên tiếng. Thế là tốt rồi, Hứa Phụ nở nụ cười. Vừa rồi hắn làm thế, là do bỗng nhớ lại thời còn học sinh, để theo đuổi mẫu thân của Hứa Mộ Nhan, hắn cũng dùng cách tương tự. Trên người Sở Bạch có bóng dáng của Hứa Phụ lúc còn trẻ. Hơn nữa Hứa Phụ cũng rất tán thưởng Sở Bạch, cảm thấy nhân phẩm Sở Bạch cũng rất tốt. Cho nên đã thay Hứa Mộ Nhan đáp ứng, dù sao nữ nhi đã nói rồi, Sở Bạch không có khả năng sẽ thắng. Nếu như kỳ tích xuất hiện, Sở Bạch có thể vào top 10 của lớp. Vậy chứng minh thằng nhóc đó thật sự có tình cảm với nữ nhi của mình rồi. Để theo đuổi nữ nhi của mình, từ học sinh kém biến thành học sinh khá giỏi, chắc chắn rất gian nan. Nam sinh như vậy, cũng có tư cách trở thành bạn trai của nữ nhi. Trong chuyện yêu đương của nữ nhi, Hứa Phụ vẫn vô cùng sáng suốt. Ngươi tiếp tục xem TV của ngươi đi, ta đi ngủ đây, hừ. Hứa Mộ Nhan vẫn có hơi buồn bực, sau khi làm mặt quỷ với phụ thân thì trở về phòng đi. Sau khi trở về phòng, Hứa Mộ Nhan trằn trọc không ngủ được, thế là lấy điện thoại di động ra tìm trong danh bạ ra số của Ôn Tịnh. Nàng định tâm sự nỗi bực một chút với Ôn Tịnh, Hứa Mộ Nhan gọi, đợi tiếng chuông reo một hồi lâu, Ôn Tịnh mới bắt máy. Tịnh, không làm phiền ngươi chứ? Hứa Mộ Nhan trước tiên hỏi thăm, ta vẫn chưa ngủ, này, gọi điện thoại muộn như vậy, có chuyện gì không? Tiếng Ôn Tịnh đứt quãng, tiếng ngươi sao lạ vậy, đang làm gì đó? Ta đang, ăn que cay, oa cay, cay quá đi, hà, nửa đêm ăn que cay, ngươi được lắm. Buổi tối chưa ăn no, về đến nhà lại đói bụng, mà ta còn mỗi que cay. Tịnh, ta nói ngươi nghe, vừa có một chuyện xảy ra làm cho ta thật không biết nói gì, ngươi biết cha ta kỳ lạ thế nào đúng không? Hắn thế mà, Hứa Mộ Nhan với Ôn Tịnh tán gẫu vài câu, rồi bắt đầu tố khổ. Sở Bạch với Hứa Mộ Nhan đánh cực, nếu thành tích thi có thể vào top 10, Hứa Mộ Nhan sẽ làm bạn gái hắn ta. Chấm, đang ở bên cạnh Ôn Tịnh, Vương Hạo Nhiên, khi nghe thấy Hứa Mộ Nhan tức giận kể lại thì giật mình. Kiểm tra của trường sắp đến, nhân vật chính hạng cuối cùng học bá mỹ nữ đánh cực, sau đó thành tích đột phá kinh người, không mất gì lại có được một người bạn gái. Cách thức cầu huyết này, Vương Hạo Nhiên thật sự là đã quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn Sở Bạch giờ đang là học sinh kém, hắn nắm giữ dị năng thấu thị, ở phòng thi chụp mấy bài của học sinh có thành tích tốt, thành tích tất không thể kém đi được. Thành tích của Sở Bạch tiến vào top 10 của lớp căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hứa Mộ Nhan nhất định phải thua. Vương Hạo Nhiên rất may mắn, may hôm nay không bảo Ôn Tịnh về, trời xui đất khiến để Ôn Tịnh mang tin tức quan trọng đến với hắn. Còn cách mấy ngày nữa là thi, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị để ngăn cản Sở Bạch kế hoạch. Chỗ dựa của Sở Bạch không phải chỉ là gian lận nhờ thấu thị ư, nếu như không gian lận, vậy thành tích của hắn dựa vào cái gì mà có thể vào top 10. Một lúc sau, Ôn Tịnh kết thúc trò chuyện với Hứa Mộ Nhan. Vương Hạo Nhiên bận rộn xong, mở giao diện ra nhìn, điểm phản phái, 1400 tối hôm qua mới đổi Vịnh Xuân Quyền, đêm nay lại tích lũy được nhiều điểm phản phái như này. Tích điểm phản phái đúng là nhanh, vậy đổi kỹ thuật diễn hay chú nhan đan nhỉ, hay rút thưởng, Vương Hạo Nhiên suy tư một chút lựa chọn rút thưởng. Hắn vẫn còn trẻ, chú nhan đan không cần vội, mà kỹ thuật diễn cũng không phải thứ cần thiết lúc này. Xem thời vận vậy, tốn 500 điểm phản phái, kết quả rút thưởng đã có, thật đáng tiếc, túc chủ không rút được phần thưởng nào, có muốn tiếp tục tiêu 500 điểm phản phái rút thưởng không? Rút một lần nữa, Vương Hạo Nhiên có hơi bực mình, thế là lần nữa hạ lệnh, đinh, chúc mừng vận khí túc chủ tăng mạnh rút được. Kỹ năng biểu diễn cấp ca thần, có giá trị 1.500 điểm phản phái, sử dụng ngay. Cũng may không bị lỗ. Vương Hạo Nhiên khẽ thở một hơi, đáp lại hệ thống, sử dụng ngay. Đối với kỹ năng biểu diễn cấp ca thần này, Vương Hạo Nhiên rất hài lòng. Hắn nắm giữ ngoại hình anh tuấn, tăng thêm kỹ năng này, nếu như muốn đầu quân vào ngành giải trí làm tài tử có lẽ có thể trở thành đại minh tinh đỉnh lưu. Nhưng điều làm Vương Hạo Nhiên xem trọng hơn, không phải việc có thể trở thành đại minh tinh hay không, mà là lợi ích của kỹ năng này đối với trêu chọc nữ chính. Nam sinh ca hát dễ nghe, đúng là rất hấp dẫn nữ sinh. Cách chương.